Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiêu Thi tiến tới, ngón tay hư hư vẽ đường nét Châu Hữu Thiên, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của anh, trong mắt tất cả đều là nụ cười thành công. Từ sau khi rời khỏi bệnh viện của Châu Hữu Thiên, cô cũng không đến bệnh viện mà anh đề nghị, mà là đến công ty có sự hợp tác chặt chẽ với bệnh viện của họ. Không bao lâu sau đã có tiếp xúc với Châu Hữu Thiên. Mấy lần tiếp xúc ban đầu, Ngô Tiêu Thi đối với Châu Hữu Thiên vẫn không giả vờ từ bỏ, nhất cử nhất động đều tránh hiềm khích, rất nhanh liền xua tan nghi ngờ của anh. Thẳng đến một lần, bệnh nhân của Châu Hữu Thiên bị bệnh thái độ điên cuồng muốn tập kích anh, Ngô Tiêu Thi thay anh ngăn cản một đao. Thái độ của Châu Hữu Thiên đối với nàng lúc này mới có biến hóa. Một đao trực tiếp đâm vào bụng cô ta, thiếu chút nữa liền bị thương lá lách, cô ta nằm trong bệnh viện suốt hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, Châu Hữu Thiên vì báo ân, vẫn luôn chiếu cố cô ta. Tiếp xúc nhiều hơn, dưới sự quan tâm của nàng, quan hệ giữa hai người càng ngày càng gần. Anh đối với cô ta không có chút phòng bị nào, hơn nữa cùng Sở Minh Nguyệt bên kia tình cảm không thuận, ngược lại cùng cô ta lui tới nhiều hơn. Ngô Tiêu Thi ở giữa vẫn đóng vai người con gái ôn nhu xinh đẹp, ôn nhu kiên nhẫn khuyên nhủ anh, hướng dẫn anh. Cô ta có thể cảm giác được thái độ của Châu Hữu Thiên đối với cô ta càng ngày càng ôn hòa, cho nên tối nay dưới sự dỗ dành của đồng nghiệp thăm dò vài lần. Mà mấy lần này, Châu Hữu Thiên cũng không cự tuyệt cô ta. Ngô Tiêu Thi biết cơ hội của mình rốt cuộc cũng tới. Cô vững vàng lái xe xuống lầu Châu Hữu Thiên, đỡ anh từ trên ghế lái phụ xuống. Châu Hữu Thiên ngủ một đường, ý thức có chút tỉnh táo, nhưng đầu óc vẫn ngất xỉu. Chúng ta đã ở đâu? Giọng nói của anh ta mơ hồ. Ngô Tiêu Thi giải thích. Anh say rồi, tôi đưa anh về nhà. Cô ta đỡ Châu Hữu Thiên, thấy anh ta đi không vững, có thể khiến cả người anh ta tựa vào người mình, cảm giác được nhiệt độ trên người anh ta. Hai má Ngô Tiêu Thi đỏ lên, cố ý làm ra bộ dáng rất cố gắng, nhẹ nhàng thở dốc. Châu Hữu Thiên ý thức mơ hồ, bên tai nghe được tiếng phụ nữ mập mờ thở dốc, dưới cánh tay là thân thể nhỏ nhắn của cô ta, mơ hồ mở mắt ra, vào mắt chính là một đoạn cổ trắng như tuyết. Anh ta có thể ngửi thấy mùi hương nhạt nhẽo trên người phụ nữ bên cạnh. Châu Hữu Thiên trong nháy mắt có chút tâm ý, anh ta đã lâu không chạm vào phụ nữ. Từ sau khi ở cùng Sở Minh Nguyệt chưa từng có tiếp xúc mật mật với người phụ nữ khác, bởi vì trong lòng quý trọng Sở Minh Nguyệt cũng sợ mình quá sốt ruột sẽ dọa cô ấy, ở bên nhau lâu như vậy cũng không nỡ chạm vào cô ấy. Rượu bốc lên đầu, người thấy mùi thơm này, Châu Hữu Thiên có chút miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng căng thẳng lên. Cánh tay anh ta vô thức khoanh tròn vai người phụ nữ, đầu chậm rãi hướng về phía khuôn mặt của cô ta. Trái tim Ngô Tiêu Thi đập thập phần lợi hại, đầu mũi đều mơ hồ toát ra mồ hôi nhỏ, hôm nay cô ta cố ý ăn mặc một phen, nước hoa phun cũng có một tia công hiệu thúc giục, lúc này Châu Hữu Thiên uống say, mùi hương mới có thể phát huy được lớn hơn. Nhìn gương mặt gần gũi của anh ta, Ngô Tiêu Thi vô cùng khẩn trương, cũng nâng cằm lên, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của anh ta. Khi hai môi sắp chạm vào nhau, đột nhiên tòa nhà dân cư yên tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động này khiến Châu Hữu Thiên trong nháy mắt bừng tỉnh, ý thức trở về lồng, anh ta nhìn thấy Ngô Tiêu Thi gần như tiến tới trước mắt mình, trong lòng nhảy mạnh một cái, bối rối đẩy cô ta ra. Ngô Tiêu Thi không phòng bị, cả người bị đẩy ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhưng Châu Hữu Thiên lại không nhìn cô ta, mà ngẩng đầu nhìn về phía vị trí nhà mình, anh ta nhớ rõ, ban công phòng khách vừa vặn đối mặt với phương hướng này. Ngẩng đầu lên, liền thấy đèn phòng khách sáng lên, một bóng người mặc váy ngủ đứng trên ban công. Cách xa có chút xa, ánh sáng bên ngoài cũng tương đối tối, Châu Hữu Thiên không nhìn thấy thần sắc trên mặt cô ấy, nhưng lại có một trực giác mãnh liệt. Sở Minh Nguyệt tức giận, hơn nữa cô ấy nhất định nhìn thấy động tác của mình và Ngô Tiêu Thi vừa mới hôn nhau. Ý nghĩ này khi đi ra, trong lòng Châu Hữu Thiên liền bối rối, môi trắng bệt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Anh ta vội vàng nhấc chân chạy về phía trong nhà, ý niệm duy nhất chính là giải thích, cẩn thận giải thích sự tình một lần. Ngô Tiêu Thi từ trên mặt đất đứng dậy, liền thấy anh ta bối rối chạy về phía lầu, cô ta cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng ban công, khóe miệng nhếch lên. Cô ta không có lựa chọn nào khác để theo kịp, nhưng chỉnh sửa váy của mình và rời đi từ từ. Kế tiếp là chuyện của Châu Hữu Thiên và Sở Minh Nguyệt, nếu như mình tiến lên, rất rõ ràng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, lúc trước ở trước mặt Châu Hữu Thiên đánh sạch thiện cảm liền không còn. Lúc này, Châu Hữu Thiên đã đứng ở cửa, ngón tay thon dài của anh A cuộn tròn thật chặt, nhíu mày, do dự nửa ngày vẫn không có dũng khí mở cửa. Anh ta muốn giải thích nhưng làm thế nào để giải thích? Chẳng lẽ anh ta muốn nói, mình say rượu, nhất thời choáng váng, cho nên mới muốn đi hôn Ngô Tiêu Thi? Anh ta không thể nói điều đó, và đó chỉ là một cái cớ. Đang lúc anh ta do dự, Sở Minh Nguyệt từ bên trong mở cửa ra. Châu Hữu Thiên bất ngờ không kịp đề phòng, đối đầu với ánh mắt của Sở Minh Nguyệt lạnh nhạt. Trong mắt cô lãnh đạm trước nay chưa từng có, lạnh lẽo không thể tưởng tượng nổi, nhìn anh ta giống như nhìn người xa lạ vậy. Châu Hữu Thiên cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới ngây ngô mở miệng. Minh Nguyệt, em có thấy không? Sở Minh Nguyệt mặt không chút thay đổi gật gật đầu, thấy sắc mặt anh ta khó coi, đột nhiên cười một tiếng, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Nếu anh có tâm tư này, nên sớm nói cho tôi biết, hôm nay bất ngờ không kịp đề phòng, để cho tôi không kịp phản ứng lại. Nhìn cô ấy cười không có một chút nhiệt độ nào, Châu Hữu Thiên hoàn toàn rối loạn, anh ta tiến lên một bước muốn giao cho tất cả mọi chuyện. Nhưng Sở Minh Nguyệt nhìn thấy động tác này của anh ta theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt đều là phòng bị. Phòng ngừa, phải, đó là phòng thủ. Sau khi Châu Hữu Thiên xác nhận, trong lòng đều lạnh đến mức anh làm đều là chuyện khốn nạn gì, dĩ nhiên sẽ khiến Sở Minh Nguyệt đối với anh sinh ra phòng bị. Anh, xin lỗi, thật lâu sau, anh mới lúng túng mở miệng, không có vì mình biện giải một câu, lần này đúng là anh ta sai rồi. Sở Minh Nguyệt gạt mắt sang một bên, không nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của anh ấy, hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Châu Hữu Thiên, tôi hỏi anh thành thật trả lời tôi. Châu Hữu Thiên thấy cô ấy lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cô ấy. Sở Minh Nguyệt không đợi anh ta trả lời, trực tiếp hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, có phải anh và Ngô Tiêu Thi thường xuyên tiếp xúc không? Từ lần trước Ngô Tiêu Thi nói cô bảo người theo dõi Châu Hữu Thiên và cô, mắng cô là biến thái. Thám tử vẫn siêng năng hoàn thành công việc nhưng Sở Minh Nguyệt lại không tìm muốn có bằng chứng chụp ảnh một lần. Trong lòng cô tồn tại nút thắt hơn nữa trong khoảng thời gian này thật sự bận rộn cũng không có đặc biệt chú ý đến phía Châu Hữu Thiên, trong lòng có tín nhiệm đối với Châu Hữu Thiên. Châu Hữu Thiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu. Đúng, anh và công ty của cô ấy có hợp tác, có một lần trạng thái tinh thần của bệnh nhân của anh không ổn định, cầm dao làm người bị thương, cô ấy thay anh ngăn cản một đao. Sở Minh Nguyệt hô hấp nặng hơn một chút, ánh mắt có chút ướt át, cô nhanh chóng chớp chớp mắt, đem đáy mắt chua xót vung đi, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh. Có rất nhiều lần không đi làm, anh ra ngoài có phải đều đi tìm Ngô Tiêu Thi không? Châu Hữu Thiên nghe xong lời này, trong lòng thập phần khó xử, không dám ngẩng đầu nhìn cô, gian nan gật đầu. Hốc mắt Sở Minh Nguyệt đều nghẹn đỏ, thanh âm run rẩy. Tối nay, anh nói tụ tập với người của công ty, trong đó có phải có Ngô Tiêu Thi hay không, hơn nữa anh đối với cô ấy cố ý đến gần không cự tuyệt, đúng không? Châu Hữu Thiên nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, anh trả lời tôi trước có hay không? Môi Sở Minh Nguyệt run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chằm Châu Hữu Thiên. Châu Hữu Thiên bị cô nhìn thấy, chỉ cảm thấy mình thập phần chật vật không có mặt mũi gặp cô. Được, Sở Minh Nguyệt nghe vậy cúi đầu chậm rãi nở nụ cười một tiếng, nước mắt đều bật cười, cô giơ tay lau sạch nước mắt khóe mắt, lần thứ hai nhìn về phía hắn, hỏi ra câu hỏi cuối cùng của mình. Châu Hữu Thiên, anh vừa mới ở dưới lầu muốn hôn cô ta, có phải động tâm với cô ta hay không, cho dù chỉ trong nháy mắt. Châu Hữu Thiên mím môi nhìn cô, nhìn ngón tay cô siết chặt, thân thể đều run rẩy, trong lòng không đành lòng. Minh Nguyệt, đừng hỏi, bây giờ tâm tình anh không ổn định, có chuyện gì, ngày mai chúng ta. Trả lời tôi có hay không? Sở Minh Nguyệt thanh âm khàn khàn, bướng bỉnh nhìn anh. Châu Hữu Thiên không dám nhìn ánh mắt của cô, hai người giằng co thật lâu, cuối cùng anh ta vẫn gật đầu. Được, trong nháy mắt tâm ý của anh đã oanh một tiếng, tinh thần trụ của Sở Minh Nguyệt lập tức sụp đổ, cả người hoảng hốt lảo đảo vài cái, thân thể chống lại tủ bên cạnh mới miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Cách chương.